Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, gặp phải sự tình đừng hốt hoảng. Thế giới điện thương nghiệp ngành nghề tuyệt đối lão đại Amazon đối Hoa Hạ khu vực xuất thủ. Bọn họ đầu nhập trọng kim, bắt đầu bắt chước tụ bảo bồn thương nghiệp hình thức, đi tụ bảo bồn con đường, để tụ bảo bồn không đường có thể đi. Bản thân Amazon an vị cầm giữ lượng lớn người sử dụng, trong tay nắm giữ thế giới các nhãn hiệu lớn hợp đồng. Dư luận cũng vô cùng tốt đẹp, dạng này một cái xí nghiệp một khi hoàn toàn vận chuyển lại. Ảnh hưởng lực kia có thể nói là đáng sợ kinh người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nguyên bản thì đối tụ bảo bồn khịt mũi coi thường người đều tại trên Internet một người. Làm quan cả họ được nhờ. Ha ha ha, cái này Amazon rốt cục xuất thủ. Không hổ là siêu cấp xí nghiệp, vừa ra tay liền thấy người ta nội tình. Tụ bảo bồn cũng coi là làm chuyện tốt, làm cho Amazon cũng làm ra cải biến. Thật không tệ, nhưng là ta vẫn cảm thấy tụ bảo bồn không có có giá trị tồn tại. Phía trên hàng giả nhiều lắm. Hì hì, vất vả bận rộn lâu như vậy, sau cùng thương nghiệp hình thức bị người ta hoàn toàn tịch thu tới. Cho người ta làm quần áo cưới. Thật sự là toi công bận rộn a. Cái này nhìn còn có ai thổi cái kia Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Không có cái gì lực lượng có thể cùng tư bản chống lại. Hai cái xí nghiệp không phải một cấp bậc. Tụ bảo bồn, chậc chậc chậc, ta sớm đã cảm thấy nó không có thể dài lâu. Ngoại giới tất cả mọi người không coi trọng tụ bảo bồn. Có thể còn sống sót. Dù sao tư bản lực lượng quá mức đáng sợ. Amazon giá trị thị trường vượt qua ngàn tỷ đô la Mỹ. Mà Thịnh Thế tập đoàn tuy nhiên ở trong nước là đỉnh cấp xí nghiệp. Nhưng là cho dù lên sàn, giá trị thị trường cũng không đạt được 1.000 ức đô la Mỹ. Như thế tính toán ra, Amazon tư bản lực lượng vượt qua Thịnh Thế tập đoàn gấp mấy chục lần. Loại này bất kể thành bản đốt tiền đại chiến, Thịnh Thế tập đoàn không có chống lại tư cách. Thế nhưng là, sự thật thật giống là người khác trong tưởng tượng như thế sao? Đối mặt lúc này tình hình, tụ bảo bồn sự nghiệp bộ người cũng không có như gì bối rối. Bởi vì sớm tại Trương Dịch dự định làm điện thương nghiệp thời điểm, liền đã sớm nói với bọn họ sẽ đối mặt với vấn đề. Chỉ muốn đem thị trường làm đến cả nước, thậm chí xông ra cả nước chạy về phía thế giới. Vậy liền không cách nào tránh khỏi muốn cùng Amazon tiến hành một trận đại chiến. Bởi vì tin tức bên ngoài lăng xê quá mạnh náo, Trương Dịch cũng bắt đầu sinh ra chút hứng thú. Ta bắt đầu có chút hưng phấn. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện hiếu chiến ánh sáng. Kiếm tiền hay không không quan trọng. Nam nhân hy vọng nhất làm sự tình là phong công vĩ nghiệp, là chinh phục. Nếu như có thể tại cùng thế giới đỉnh cấp điện thương nghiệp xí nghiệp đại chiến bên trong chiến thắng, không thể nghi ngờ sẽ để cho Trương Dịch kiêu ngạo cùng cảm giác thỏa mãn tăng lên tới đỉnh điểm. Đã các ngươi muốn khai chiến, vậy ta thì phụng bồi tới cùng. Đã lâu, hắn lại tới Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ. Tô Minh Ngọc, Dương Kỳ hai người cũng tranh thủ thời gian tới. Ba người tiến vào văn phòng tổng giám đốc bên trong phòng nghỉ. Vô luận là dạng gì xí nghiệp, trên cơ bản đều lo liệu lấy dạng này nguyên tắc. Chân chính đại sự mở đều là tiểu hội. Chỉ có nhân vật trọng yếu mới có tư cách tiến hành thương thảo. Ngược lại là cái loại người này rất nhiều hội nghị, thường thường đều là tại cãi cọ, đồng thời thảo luận đều là không là vấn đề việc nhỏ. Lần này, Trương Dịch thì chỉ gọi Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ tới. Những người khác không có tham dự vào tư cách, Amazon bên kia rốt cục nhịn không được bắt đầu xuất thủ. Cảm giác thế nào? Áp lực lớn sao? Trương Dịch đi tiến gian phòng, thuận tay đem áo khoác của mình đưa cho Tô Minh Ngọc. Sau đó tùy tiện đặt mông ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Tô Minh Ngọc giúp Trương Dịch đem y phục treo tốt, ngồi xuống Trương Dịch bên cạnh, mà Dương Kỳ thì là ngồi tại Trương Dịch tay phải một bên. Muốn nói không có áp lực đó là không có khả năng. Bọn họ lần này có thể nói là khí thế hung hung. Đầu nhập đại bút tiền tài, điên cuồng lôi kéo người tiêu thụ. Chúng ta mức tiêu thụ cũng nhận đả kích rất lớn a. Dương Kỳ đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Vậy liền để bọn họ tiếp tục nện tiền đi. Ta cũng thẳng muốn xem bọn hắn có thể nện tiền tới khi nào. Dương Kỳ cười khổ nói. Trương Tổng, chỉ sợ ngài còn không biết. Amazon lúc trước theo sáng lập bắt đầu. Một mực liên tục hao tổn vài chục năm đâu. Bọn họ vì chiếm cứ thị trường. Có thể là phi thường hung tàn. Nhất là hoa hạ mảnh này phát triển tiên cảnh vô cùng thị trường khổng lồ. Bọn họ càng là tình thế bắt buộc. Trương Dịch nghe được Dương Kỳ lời nói này. Nở nụ cười lạnh. Đây là quốc gia chúng ta thị trường. Bọn họ dựa vào cái gì tình thế bắt buộc. Quả thực là buồn cười. Dương Kỳ cảm thán nói. Đây chính là tư bản lực lượng A. Để bọn hắn tiếp tục nện tiền chính là. Trương Dịch trên mặt thờ ơ. Bọn họ tự cho là học được chúng ta tinh túy. Nhưng trong mắt của ta, bọn họ đều là ngu không ai bằng gia hỏa. Tô Minh Ngọc mỉm cười. Thân thủ vì Trương Dịch pha tốt một ly trà. Hàm Tình mạch mạch nhìn lấy hắn. Lúc này Trương Dịch, tại trong ánh mắt của nàng là tỏa sáng mang. Vô cùng lóa mắt, Dương Kỳ nhìn đến Trương Dịch một mặt bình tĩnh. Còn có thể cười được. Trong lòng cũng là an tâm không ít. Đốt tiền đại chiến. Chúng ta nhất định phải cũng phải đầu nhập đại lượng tiền tài. Điểm này, còn cần ngài cùng Hoa Dân Ngân Hàng lên tiếng chào hỏi. Vấn đề tiền không cần ngươi quan tâm. Trương Dịch uống một hớp nước trà, thắm giọng bờ môi của mình. Bất quá nha, ngươi tựa hồ cũng sa vào đến một loại nào đó chỗ nhầm lẫn bên trong. Dương Kỳ nao nao. Trương Tổng, ý của ngài là, Trương Dịch để ly xuống. Cả người dựa vào ở trên ghế salon, có chút lười biếng nói. Ta đã nói rồi, từ vừa mới bắt đầu a, bọn họ thì sai lầm ưu thế của chúng ta đến cùng ở nơi nào. Chẳng lẽ nói liền ngươi đều không nghĩ tới sao? Trương Dịch dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Dương Kỳ. Dương Kỳ gương mặt hoảng hốt, hắn suy tư nửa ngày, mới cấp ra chính mình trả lời chắc chắn. Ưu thế của chúng ta. Cũng là giá cả rẻ tiền, mà lại chuyển phát nhanh xứng đưa tốc độ nhanh a. Nhưng là hai điểm này, bây giờ Amazon đã làm ra tính nhắm vào sách lược, chúng ta không chiếm được tiện nghi gì. Trương Dịch cười, chậm rãi lắc đầu. Điểm thứ nhất, người nói Amazon đã làm ra tính nhắm vào sách lược, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì. Điểm này cũng là có vấn đề. Đừng quên, chúng ta là làm cái gì làm giàu. Trương Dịch chậm rãi nói. Nghe thấy lời ấy, Dương Kỳ đột nhiên giật mình. Tụ bảo bồn lập nghiệp, có thể không phải liền là sơn trại sản phẩm cùng giá rẻ nhỏ hàng hóa sao? Amazon là thế giới cấp nhãn hiệu lớn, bọn họ sĩ diện, cho nên tuy nhiên có thể phát ra đại lượng ưu đãi vé. Đem hàng hóa giá cả xuống đến vô cùng thấp mức độ. Thế nhưng là, bọn họ là sẽ không đi đụng sơn trại sản phẩm cùng nhỏ hàng hóa. Tuy nhiên chúng ta ngày sau muốn quy tắc bình đài, cổ vũ chính phẩm hàng chợ cùng bài lớn sản phẩm lên giá. Nhưng ít ra trước mắt, tại chúng ta bình đài mua đồ vẫn như cũ là hạ tầng người tiêu thụ. Cho nên cái này một khối thị trường là chúng ta trước mắt chủ yếu một bộ phận. Trương Dịch nhìn lấy Dương Kỳ, mỉm cười nói. Giang Nam thành phố chẳng không phải đã ổn định lại sao? Hơn nữa còn có thể nho nhỏ lợi nhuận một số. Nói cách khác, chúng ta ở cái này thị trường đã ổn định lại. Amazon cũng là lợi hại hơn nữa. Nện lại nhiều tiền, cũng đoạt không đi chúng ta bộ phận này người tiêu thụ. Có lẽ bọn họ điên cuồng làm hoạt động sẽ để cho chúng ta tổn thất một bộ phận lợi nhuận. Nhưng là ảnh hưởng có hạn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.